Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ta có thể tin tưởng ngươi sao? 1. Cái kia, quý tiên sinh, phía sau Nhan Phụ bỗng nhiên ra tiếng, thành công làm Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người dừng bước. Quý Bạch Mặc quay đầu lại nhìn về phía Nhan Phụ, vẫn chưa nói chuyện, chỉ là hơi hơi nhướng mày. Liền mang theo vô hình áp bách, không bằng làm ta cái này nữ nhi. Ngọc Kiều cũng cùng đi. Nàng cùng Bạch Bạch hai người ở bên nhau cũng hảo cho nhau chiều ứng. Nhan Phụ tự nhiên là hy vọng chính mình hai cái nữ nhi đều đi. Đến lúc đó mặc kệ cái kia vào Quý Bạch Mặc mắt. Đối với bọn họ Nhan gia mà nói, chỗ tốt đều là thật lớn. Dương Hải Mị ánh mắt sáng lên. Biết đây là cái cơ hội tốt. Vội vàng túm chặt chính mình nữ nhi, mở miệng nói, Ngọc Kiều, mau, ta không đi. Nhan Ngọc Kiều lần này lại là thái độ khác thường, bắt được Dương Hải Mị góc áo, như thế nào cũng không chịu buông tay, nhìn không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Bạch, trong mắt toàn là sợ hãi, trực giác nói cho nàng, không thể dựa cái này Nhan Bạch thân cận quá, đặc biệt là nàng hôm nay vừa mới làm kia chuyện. Nếu như bị phát hiện nói, Dương Hải Mị trực tiếp bị Nhan Ngọc Kiều cái này hành động dọa tới rồi. Nhan Phụ còn lại là sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới. Có chút thấp thỏm lo âu nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Hắn sợ bởi vậy mà đắc tội Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc cái gì cũng không có nói. Cong cong khóe miệng, nhàn nhạt nhìn Nhan Phụ liếc mắt một cái. Lúc sau xoay người rời đi, Nhan Phụ còn lại là thân mình cứng còng tại chỗ. Bị Quý Bạch Mặc cái kia ánh mắt xem hảo nửa ngày mới hoãn lại đây. Trạng vạng bóng đêm hạ, một chiếc xe chậm rãi chạy ở trên đường, ngươi chuẩn bị mang ta nhìn cái gì trò hay? Nhan Bạch ngồi ở trên ghế sau, bộ dáng tản mạn dựa ở cửa sổ chỗ, mượt mà mắt hạnh nhìn về phía Quý Bạch Mặc, trong mắt ấn ngoài cửa sổ lập lòe mà qua đèn neon. Có vẻ lộng lẫy vạn phần. Nàng làm như đối Quý Bạch Mặc nói rất đúng diễn rất là cảm thấy hứng thú, xuất hiện thời gian này. Đoạn, còn không đến xem diễn thời gian. Ta muốn trước mang ngươi đi làm việc khác sự tình. Đợi lát nữa lại đi xem kịch vui. Chơi một hồi thú vị trò chơi. Quý Bạch Mặc mắt đào hoa hơi hơi giơ lên. Có vẻ phong tình vô hạn. Trong tay dẫn theo một cái tinh xảo đóng gói hộp. Đặt ở Nhan Bạch bàn tay chung. Đúng là làm tốt điểm tâm ngọt. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, không hề dò hỏi, thèm trùng lại lần nữa xuất hiện. Nàng vươn hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, ngay sau đó duỗi tay đem điểm tâm ngọt hộp mở ra, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng đào thệ phong cảnh. Một bàn tay còn lại là cầm muỗng nhỏ từ đào điểm tâm ngọt đưa vào trong miệng. Có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, phía trước lái xe tài xế còn lại là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Hắn cấp Quý Bạch Mặc lái xe cũng coi như là có mấy năm. Quý Bạch Mặc một ít tập tính, hắn là đại khái rõ ràng. Thí dụ như này điểm tâm ngọt, từ hắn đi vào Quý gia bắt đầu liền phát hiện Quý Bạch Mặc mỗi ngày đều sẽ thân thủ làm một phần. Điểm tâm ngọt đặt ở tủ lạnh, chờ đến hạn sử dụng đi qua lại vứt bỏ. Như thế tuần hoàn mấy năm, chưa bao giờ thay đổi, liền phảng phất đang chờ đợi cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng cái này là vị này đại lão cổ quái. Hiện tại hắn lại thấy, Quý Bạch Mặc đem chính mình làm điểm tâm ngọt cho vị này tiểu loli ăn. Hơn nữa đối đãi này thái độ, có chút không bình thường a. Tài xế không dám suy nghĩ sâu xa, ném rớt trong đầu ý tưởng, nghiêm túc lái xe. Bởi vì hiện tại là trạng vạng tan tầm cao phong kỳ. Trên đường phi thường đổ, xe nhiều hao phí một ít thời gian. Rốt cuộc tới hôm nay mục đích địa, Quý tiên sinh. Nhan tiểu thư, chúng ta tới rồi. Tài xế đem xe đình hảo, xuống xe cấp Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch mở cửa. Nhan Bạch đi ra bên trong xe. Thấy trước mặt địa phương, trên mặt hiện ra vài phần bối rối. Hết chương.